Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 310. Chương 310: Tương lai nguy cơ. Có thể có được chương thanh giáo dục, tương lai có thể trước hết bước vào võ thánh đường người. Đại khái cũng chỉ có chạy tới hòn đảo này trên những cường giả này rồi. Các loại có quan hệ võ tiên loại hình sách vở bị Trương Thanh từ cao duy thế giới mang tới, cho bọn họ trọng điểm giảng giải, cho bọn họ mang đến vô số tư duy đốm lửa, để bọn họ tự nhiên hiểu ra, có hiểu mới, thậm chí vì để cho bọn họ có đầy đủ thời gian. Ở chính mình trạng thái đỉnh cao nhất dưới đột phá, Trương Thanh thậm chí để Ngu Sơn Thu trở lại cao duy thế giới. Đặc biệt vì bọn họ luyện chế một viên nạp liệu bản chú nhan gian. Tuy rằng đây là nữ tính tu sĩ mua được để cho mình dung nhan không lão đan dược, thế nhưng ở Ngu Sơn Thu thủ hạ lại lợi dụng trường sinh dược làm lời dẫn, khiến cho tuy rằng không có kéo dài tuổi thọ hiệu quả, lại có thể khiến người ta sinh lý cơ năng vẫn duy trì ở trẻ trung nhất, cường tráng nhất thời khắc. Mãi đến tận trước khi chết mới sẽ ầm ầm sụp đổ. Bất quá này nhưng không có kéo dài tuổi thọ trường sinh công hiệu. Tuy rằng bỏ thêm một mực trường sinh dược, rốt cuộc chỉ là một gốc cấp thấp nhất trường sinh dược. Hơn nữa cũng chỉ là một cái lời dẫn, luyện chế ra hơn 100 viên chú nhan gian, không có kéo dài tuổi thọ hiệu quả cũng rất bình thường. Trương Thanh cho những người này một người một hạt, còn lại đều cất đi. Ngày sau có lẽ còn có thể có cái khác tác dụng. Đây đối với võ giả loại này đỉnh phong thời kỳ ngắn ngủi nghề nghiệp tới nói, dù cho mặc dù không có trường sinh hiệu quả, cũng đủ để cho người điên cuồng. Có loại này nạp liệu bản chú nhan gian, võ thánh đường xuất hiện có thể sẽ càng mau một chút. Đám này các cường giả rời đi rồi, Trương Thanh lại phát hiện Trương Việt có chút mặt mày ủ rũ. Tâm tình không phải rất tốt. Làm sao rồi? Nhìn ngươi hồn vía lên mây dáng vẻ, Trương Thanh đi tới Trương Việt trước người, hiếu kỳ nhìn trong tay hắn điện thoại di động. Hắn vừa nãy nhìn một chút điện thoại di động sau, liền vẫn duy trì như vậy trạng thái. Không có gì. Trương Việt thở dài. Con gái của ta sự tình. Con gái ngươi? Trương Thanh nghe được câu này, cả người đều sửng sốt rồi. Ngươi mới hơn 30 tuổi đi, hiện tại liền kết hôn sinh con rồi. Hơn nữa Ngu Sơn Thu hình như cũng không có cùng mình nói a. Không, trước đây phạm xuống sai lầm. Trương Việt trầm mặc thật lâu, mới nhẹ nhàng nói, hơn 10 tuổi thời điểm không hiểu chuyện, cùng một cái nữ đồng học không cẩn thận cướp cò, sau đó nàng rời đi rồi, gần nhất mới biết ta nhiều một đứa con gái. Này, Trương Thanh tức khắc có muốn che mặt kích động. Được rồi, như vậy hiện tại ngươi đi đưa nàng mang về. Nàng không muốn trở về đến. Trương Việt có chút mất mát nói rằng, nàng bây giờ căn bản không muốn cùng với ta. Trương Thanh cũng không biết phải an ủi như thế nào, chỉ có thể vỗ vỗ bờ vai của hắn. Được rồi, kia chúc ngươi nhiều may mắn. Theo nhà người càng ngày càng nhiều, đều sẽ có loại này loại kia sự tình xuất hiện, để đầu người đau. Trương Thanh trầm ngâm sau, hay là muốn Trương Việt con gái kia tin tức. Hắn hiện tại có chút nhàn rỗi tẻ nhạt, chuẩn bị đi xem một chút vị này tôn nữ. Cáo biệt rơi vào võ đạo nghiên cứu Trương Hải Sinh, cũng cáo biệt Trương San San các nàng, Trương Thanh cùng Ngu Sơn Thu một cái sải bước rời đi tòa này tư nhân hòn đảo. Ngài hiện tại muốn đi tìm bé gái kia. Ngu Sơn Thu đứng ở Trương Thanh bên cạnh, nhìn xuống trên mặt đất tất cả, nghẹn giọng hỏi, hừm, tìm nàng. Trương Thanh sắc mặt bình tĩnh lại, vừa nãy ta hỏi hỏi thời điểm, trong lòng bỗng nhiên xúc động, ta vị này cháu gái e sợ có chút không đơn giản. Ồ, rất nguy hiểm sao? Ngu Sơn Thu trầm ngâm lên, cần ta? Không, không phải nguy hiểm. Trương Thanh đánh gãy lời nói của nàng. Ta chỉ là hơi có cảm giác, vị này cháu gái rất có thể trong tương lai có rất địa vị trọng yếu. Nếu như ta không có đoán sai, lời nói, nàng rất có thể sẽ là tương lai thiên mệnh chi tử. Trương Thanh lời nói hạ xuống, Ngô Sơn Thu lông mày đều cau lên đến. Thiên mệnh chi tử, hiện tại trái đất, tất yếu xuất hiện thiên mệnh chi tử sao? Thiên mệnh chi tử xuất hiện, đều có tương ứng hoàn cảnh, trên căn bản đều là sẽ sản sinh tương đối kịch liệt vận động. Nhưng trái đất giờ khắc này có thể nói là nằm ở hoàn toàn yên tĩnh an lành trong hoàn cảnh. Hiện xuất hiện ở đây một cái thiên mệnh chi tử, lại sẽ mang đến ra sao hậu quả? Trái đất sẽ rơi vào nguy hiểm. Ngô Sơn Thu ánh mắt thăm thẳm, lại là người nào mạnh mẽ thế giới chuẩn bị xâm lấn trái đất sao? E sợ cũng không phải là như vậy. Trương Thanh đem ánh mắt nhìn về phía xa xôi tinh không. Có lẽ trái đất kẻ địch sẽ từ bên kia lại đây. Ngô Sơn Thu theo Trương Thanh ánh mắt nhìn về phía tinh không. Trầm ngâm hồi lâu sau nói, ta rõ ràng, trái đất hiện tại là trung tâm của vũ trụ, nhân loại là vũ trụ thiên mệnh bộ tộc, là vũ trụ này tiến hóa trọng yếu nhân tuyển. Thế nhưng nhân loại là có hay không thể thay thế được đây? Này nhưng không nhất định, một khi nhân loại diệt vong, như vậy sẽ có càng mạnh hơn chủng tộc thay thế được nhân loại địa vị. Dù cho những chủng tộc kia cũng không biết, nhưng trong tiềm thức cũng sẽ đi tiến hành những động tác này. Nói không chắc hiện tại liền có một nhóm ngoại tinh chủng tộc điều động các loại khoa học kỹ thuật. Chiến hạm hướng về trái đất bên này lại đây rồi, thu được cao duy thế giới ban ân hơn 100 năm. Trên địa cầu một ít dị động, hẳn là cũng lan truyền đến trong vũ trụ. Linh khí đẩy mạnh vẫn luôn lại lấy một loại tốc độ cực cao không ngừng trồng chất. Hiện tại đã nhiều năm như vậy rồi. Nói không chắc mỗi ngày đều có thể đẩy mạnh mấy năm ánh sáng phạm vi. Làm sao cũng có thể khuếch tán ra hệ mặt trời quanh thân một ít tinh hệ bên trong. Gây nên sự chú ý của bọn họ. Nói cách khác, những kia ngoại tinh văn minh có lẽ cũng bắt đầu hoàn toàn mới tiến hóa. Trương Thanh vuốt cằm, trở nên trầm tư, cũng không biết bọn họ sẽ đi ra sao con đường. Cùng khoa học kỹ thuật kết hợp lại sẽ sinh ra tồn tại thế nào? Nói thật, hắn vẫn đúng là thật tò mò. Đợi được hắn đem kỵ sĩ vũ trụ đồ vật đều tiêu hóa sạch sẽ. Đem những phi thuyền kia tải cụ đều một lần nữa điều chỉnh thích ứng. Có lẽ hắn sẽ đi tới ngoài hệ mặt trời, đi xem một chút phương vũ trụ này những văn minh khác. Bất quá hiện tại, hắn đang chuẩn bị đi xem chính mình vị kia cháu gái. Nhìn một chút một vị này bị thiên đạo khâm định trở thành thiên mệnh chi tử nữ hài. Đến tột cùng có gì đó dạng năng lực, nàng trong tương lai cần đối mặt sẽ là cái gì? Lại sẽ lấy ra sao thủ đoạn đi đối mặt? Người ngoài hành tinh đến, sẽ khiến cho ra sao hậu quả đây? Chính mình cháu gái trở thành thiên mệnh chi tử. Như vậy người ngoài hành tinh có phải là cũng sẽ có thiên mệnh chi tử? Như vậy mới hẳn là có năng lực cướp giật nhân loại thân phận địa vị đi. Này thực sự quá làm người hiếu kỳ rồi. Trương Thanh có chút không thể chờ đợi được nữa rồi. Ngô Sơn Thu chính mình xoay người trở lại thần võ môn. Chỉ có điều là đến xem một cái hậu bối. Nàng cũng không có cần thiết tại mọi thời khắc tùy tùng ở sau người hắn. Trương Thanh sau khi trở lại, Ngô Sơn Thu công tác trọng tâm tự nhiên cũng sẽ nghiêng về trái đất bên này. Rất nhiều chuyện đều cần mau chóng xử lý xong. Nói thí dụ như, để chính phủ liên hiệp bên kia trọng điểm chuyển đến khoa học kỹ thuật nghiên cứu phát minh trên. Đặc biệt là vũ trụ bên kia, càng là cần chút xuống tài chính, mà bên này chỉ để lại Trương Thanh một người, đứng ở giữa trời cao trầm tư. Đừng như thế ném xuống ta a. Tuy rằng đã trở thành một tên kiếm tiên, nhưng vẫn không có nắm giữ đến ngự kiếm thuật. Bay không xa lắm a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.